Chu Tước Ký, quyển 2 chương 14, cuộc sống lửa nóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con chim nhỏ này cả người màu đỏ thắm, bụng hơi hơi trắng, đầu tròn mỏ nhọn nho nhỏ xinh xinh cùng một đốt ngón tay không xê xích bao nhiêu, vũ mao trên người cực kỳ mảnh tựa như lông tơ, nhìn rất khả ái chiều tước màu son dùng đôi chân tinh tế dẫm ở trên bộ ngực bền chắc của Dịch Thiên Hành, hai cánh nhung nhung dán hai bên thân, như tiểu hài tử lắc lắc cổ nhìn chung quanh đám côn trùng lúc trước còn sát khí 10 phần gục ở trên người Dịch Thiên Hành, tựa như bị con chim khả ái này dọa cho sợ ngây người, một cử động cũng không dám, chẳng qua không ngừng nhả nước chống cự lại thân thể Dịch Thiên Hành phía dưới tự nhiên tán xuất ly hỏa nhàn nhạt. Tiểu Chu Tước tập tễnh bước trên ngực Dịch Thiên Hành, đám côn trùng kia bắt đầu run run. Tiểu Chu Tước hai con mắt nhỏ sáng ngời linh lợi vừa chuyển, sau đó chú ý tới dưới chân của mình có mấy con sâu như vậy, nhất thời thần thái chân thành đi mổ. Động tác của nó rất chậm nhưng rất kỳ quái, chính là loại sâu độc vô cùng hung ác như tiểu trùng này, chẳng biết tại sao gắt gao bó chặt thân thể tựa hồ sợ hãi tới cực điểm, cam nguyện chịu chết. Tựa như gà con mổ thóc, Chu Tước cúi đầu mổ lấy một con côn trùng, tựa hồ cũng không để ý chất lỏng hủ thực trên người nó, lẩm bẩm một tiếng đã nuốt xuống, còn lại mấy tiểu côn trùng tựa như gặp được khắc tinh trong đời, cũng không dám chạy trốn, cứ như vậy chờ bị tiểu Chu Tước từng con ăn vào trong bụng. Ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu lên trên ngực Dịch Thiên Hành, bức cảnh tượng ăn sống sâu độc này, bị ánh trăng âm trầm chiếu rọi lộ ra vẻ càng thêm quỷ dị linh mị đáng sợ. Tiểu Chu Tước ăn xong mấy con sâu độc tựa như còn đôi chút thèm thuồng, hai chân tinh tế nỗ lực tách ra cố hết sức cúi thấp thân đem mỏ nhắm ngay chất lỏng màu xanh biếc trên người Dịch Thiên Hành, chiêm chiếp khẽ hút tựa như hút nước hoa quả, toàn bộ hít vào cái bụng không quá lớn của chính mình, lúc này mới lộ ra vẻ có chút hài lòng thấp giọng kêu to hai tiếng, thanh âm thanh linh. Sau đó dùng mỏ của mình cắt tỉa lông tơ trên cánh, sau đó ngon lành nằm xuống trên lồng ngực Dịch Thiên Hành ngủ thiếp đi. Dịch Thiên Hành có một giấc mộng, mộng thấy mình người mặc khôi giáp màu vàng, đứng trên một đóa tường vân năm màu, trong miệng nói tiếng nói chính mình nghe không hiểu, ở giữa một đám yêu ma quỷ quái tùy ý chém giết. Đây coi như là giấc mộng đầu tiên của hắn từ lúc chào đời tới nay, cho nên ở trong mộng hắn cũng mơ hồ cảm giác được sợ hãi, giật mình tỉnh lại, vừa sờ trên người tất cả đều là mồ hôi lạnh, sau đó rất kinh sợ phát hiện lồng ngực của mình có thêm cái gì đó lông xù. Hắn bị dọa cho sợ đến mức tung mình ngồi dậy, trận thế có chút ầm ĩ, thức tỉnh Giang Tô Đồng Học nằm giường trên. Giang Tô Đồng Học mơ hồ không rõ hỏi, sao thế? Dịch Thiên Hành quan sát con chim nhỏ chảy xuống đến bắp đùi mình, vô ý thức đáp. Không có gì, ta đi nhà cầu. Hắn mang theo tâm tình thấp thỏm bất an ôm con chim nhỏ nhìn rất yếu ớt vào nhà cầu tinh tế ngó nhìn tiểu tử không biết từ đâu tới đây. Phát hiện con chim này thật sự là rất khả ái, Dịch Thiên Hành không nhịn được mỉm cười nhẹ nhàng dùng ngón tay đùa nghịch mỏ của tiểu tử này một chút. Tiểu Hồng Điểu đã sớm tỉnh, ánh mắt lấp lánh nhìn hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Hồng Điểu nhìn mặt Dịch Thiên Hành, bỗng nhiên đem đầu nhỏ tròn vo hướng trên ngực Dịch Thiên Hành cọ, phát ra từng chiêm chiếp thanh âm rất nhỏ, lại thanh thần quái thường, lộ vẻ có chút thân mật. Dịch Thiên Hành bị lông tơ của nó cọ vào ngứa ngáy, nhìn nó vẻ mặt thân mật chẳng biết tại sao, trong ngực sinh ra một phần cảm động thương yêu mà đem tiểu tử đặt ở trên bàn tay, nhẹ nhàng hỏi. À, không phải ngươi cũng là một người lạc đường chứ? Đang chơi đùa, Dịch Thiên Hành trong vô thức phát hiện trên ngực của mình cùng ngày thường có chút không giống, định thần vừa nhìn, hắn sợ hết hồn, phát hiện trên ngực mình khối ấn ký màu đỏ thắm bỗng nhiên không thấy. Khối ấn ký này là ở huyện thành trong hồ nước Hừng Đông đạo tính sinh ra, ai ngờ lúc này bỗng nhiên không thấy nữa. Dịch Thiên Hành nghĩ nửa ngày, bỗng nhiên trong lòng vừa động ngẩng đầu lên, nhìn Tiểu Hồng Điểu trên lòng bàn tay mình, hạ giọng nói. Vì, huynh đệ, không phải ngươi do ta sinh ra đó chứ? Mặc dù Dịch Thiên Hành kiên trì cho rằng mình không phải chim mái, nhưng không có biện pháp không thể làm gì khác đành gánh vác trách nhiệm dưỡng dục Tiểu Hồng Điểu. Trải qua một phen hành hạ, hắn phát hiện một vấn đề lớn, trên người Tiểu Hồng Điểu dĩ nhiên là nhiệt độ cực cao, coi như là đem nước rội cũng sẽ lập tức bốc khói trắng. Như vậy tự nhiên không thể đặt ở trong phòng ngủ nuôi nấng, nếu không đem đồng học làm phòng tay thì phải làm sao? Dịch Thiên Hành không thể làm gì khác đành phải gạt mọi người, lén lén lút lút nuôi chim nhỏ chính mình. Sinh ra, buổi tối còn tương đối tốt, Dịch Thiên Hành lặng lẽ ở trên cây to bên ngoài túc xá làm một cái ổ, sau đó đem con Tiểu Hồng Điểu này nhét vào, lúc lâm biệt dặn dò mấy tiếng đừng rơi xuống. Nói nhảm, Tiểu Hồng Điểu tựa như rất thông tuệ, thật sự không rơi xuống. Chẳng qua là từ ngày đó, ngoài cửa sổ cây ngô đồng dần dần già cỗi, phiến lá ở cuối hạ sinh cơ giạt rào dần dần úa vàng, trà cây cũng bắt đầu có chút héo đi, Dịch Thiên Hành ngày ngày hướng về phía đại thụ ngoài cửa sổ nói xin lỗi. Cũng may kể từ khi Tiểu Hồng Điểu chiếm đại thụ ngoài cửa sổ, côn trùng như ruồi muỗi đã tuyệt tích rồi, như vậy là cải thiện hoàn cảnh dừng chân của nam học sinh thật lớn. Nhưng ban ngày thì không được, Dịch Thiên Hành biết rõ đại học hiện tại nuôi một đám học sinh nam đói bụng cả ngày, nếu như bọn người kia phát hiện một chim non không biết bay, nhất định sẽ mắt hiện lục quang, nước miếng chảy ròng ròng mà leo lên cây. Cho nên mỗi sáng sớm, Dịch Thiên Hành làm bộ luyện công buổi sáng kiêm nghe voa ghê tởm, sẽ đem Tiểu Hồng Điểu đón đi cất vào hộp nhôm chính mình dùng để ăn cơm. Hộp cơm bị chiếm, trực tiếp dẫn đến Dịch Thiên Hành thay đổi thói quen ăn uống. Vốn dùng hộp nhôm để ăn cơm, hiện tại ngày ngày đựng Tiểu Hồng Điểu, hắn chỉ có thể gặm man đầu hoặc là bánh bao trà bông, sau đó nếu thấy hộp nhôm trong ngực nóng lên thì bước nhanh rời khỏi phòng ăn. Hắn sợ bị đồng học phát hiện cho nên vẫn luôn để hộp nhôm bất ly thân. Nhiệt độ hộp nhôm từ từ dò ra khỏi vài bạt bọc sách thật dày, truyền tới hông của hắn tựa như lúc nào cũng mang theo một củ khoai lang nướng vậy. Nhưng Dịch Thiên Hành không còn cách nào, ngay cả khi đi học cũng mang theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ hắn ở trong phòng học, vốn phòng học có chút rộng rãi râm mát, nhiệt độ từ từ lên cao, lão sư ở trên đài giảng bài cùng đồng học dưới đài thật tình nghe giảng bài hoặc ngủ gà ngủ gật cũng cảm giác được thời khắc cuối hạ thế, nhưng giống như giữa hè, khốc nhiệt không chịu nổi, bên trong nhà giống như có ai đang liều mạng quạt lò vậy. Mọi người trên trán lấm tấm mồ hôi, rối rít hô nóng, lão sư mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không có cách nào. Dịch Thiên Hành âm thầm kêu khổ, len lén làm cái mặt quỷ từ cửa sau phòng học chạy ra ngoài. Hắn đi lần này, trong phòng gió mát tỏa ra, lập tức mát mẻ, chỉ để lại một đám học sinh ở nơi đó xách xách sưng kỳ, đặt tên chuyện này là hiện tượng El Nino Mini. Dịch Thiên Hành không hiểu con Tiểu Hồng Điểu này ăn thứ gì, cho nên thường ở trong đêm khuya bỏ tới trên đại thụ ở trường học đi bắt sâu, đem con sâu trắng trắng vàng vàng mập mạp để cho hắn có chút ghê tởm đưa đến bên miệng Tiểu Hồng Điểu, ai ngờ tiểu tử quay ngoắt đi, vạn phần kiêu ngạo mà tỏ vẻ chán ghét đối với loại thức ăn này. Dịch Thiên Hành lại dùng ngón tay như tia chớp của mình ở trên không trung bắt một con ruồi nhỏ, ai biết Tiểu Hồng Điểu thì thầm mấy tiếng, từ mỏ phun ra một ngọn lửa thiêu thành cho tàn. Tiểu tử ngươi thật là yêu sạch sẽ a, Dịch Thiên Hành cũng không biết tên tiểu tử này ngày đầu tiên sanh ra đã nuốt sống một đám sâu độc cho là nó thích sạch sẽ, vò đầu bứt tai, suy nghĩ mọi cách rốt cục nghĩ đến. Con gà con này, cả người đỏ rừng rực không phải thích ăn tiên diễm gì đó sao? Cũng may bằng phi công mậu cho, Dịch giám sát, chiếc thẻ kia, sau khi viên dã chuyển 10 vạn đồng vào, Dịch Thiên Hành cũng không vì kim tiền mà lo lắng. Hắn chạy đến ngoài cửa đông phía bên kia đường một loạt quán ăn, thấy trái cây rau dưa ngon lành mua một đống lớn, có cà chua đỏ tươi, hoàng qua xanh biếc, chùm nho tím tím, còn có tỉnh thành đặc sản là cam vàng rực như lửa. Sau đó quỷ quỷ túy túy ôm hộp nhôm chạy đến trong góc thao trường âm u, đem trái cây chất như ngọn núi trước người con chim nhỏ. Ai ngờ Tiểu Hồng Điểu đối với trái cây vẫn chẳng thèm ngó tới. Dịch Thiên Hành thán một tiếng, dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ mỏ chim, tức giận nói. Tiểu tổ tông, dù sao ngươi cũng phải ăn chút gì chứ. Ai ngờ hắn vừa nói, Tiểu Hồng Điểu tinh thần tỉnh táo, xì xì quạt cánh lông tơ còn chưa hết, muốn bay lại bay không nổi, giống như gà con quyến luyến mẹ, nhào vào trong ngực Dịch Thiên Hành. Dịch Thiên Hành sợ quá nhảy dựng lên, lại phát hiện tiểu tử đã an tĩnh ở trong lòng ngực của mình ngủ đi. Hắn nghĩ tới những ngày qua Tiểu Hồng Điểu đối với mình quyến luyến dị thường, không khỏi nghĩ đến một chuyện, có chút sợ hãi nói. Vì tiểu tử, ngươi cũng đừng muốn ăn sữa, ngực ta cũng không có loại trang bị này. Nhìn Tiểu Hồng Điểu cả người vũ mau một mảnh màu son, nhìn thần thái nó điềm tĩnh tự đắc, Dịch Thiên Hành trong lòng ấm áp, lưu ý nhìn bốn phía có người khác không, đem Tiểu Hồng Điểu ôm vào trong ngực giống như dỗ hài tử nhẹ nhàng lắc lư trong miệng lẩm bẩm. Cục cưng ngoan, mau ngủ đi cô. Phía trước hình ảnh còn là một bộ làm người ta cảm động, nhưng mấy tiếng cuối cùng chứng minh Dịch Thiên Hành đồng học cô lậu quả văn, thanh âm hắn trêu chọc tiểu chu tước giống như trêu chọc con gà con vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công việc nuôi chim gian khổ tiến hành đến vòng thứ hai, Dịch Thiên Hành thành công trốn học vài chục lần, lại có một chuyện nhức đầu phát sinh ở trên người hắn. Hắn sốt, đúng, chính là việc nhỏ này. Nhưng đối với Dịch Thiên Hành từ nhỏ bách bệnh bất xâm mà nói, lại là đại sự hiếm có. Hắn nằm ở trên giường cảm giác choáng váng đầu cùng nhiệt độ trên trán, một mặt cảm thấy mới mẻ, một mặt cũng có chút sợ. Đồng học túc xá bưng cháo tới cho hắn liền đi tự học, chỉ để lại hắn nằm ở trên giường hướng về phía bóng đêm ngoài cửa sổ ngẩn người. Dịch Thiên Hành nhìn cây ngô đồng ngoài cửa sổ kêu rột rột mấy tiếng, cũng không lâu lắm Tiểu Hồng Điểu tựa như nghe thấy cũng cô đáp lại mấy tiếng. Đây chính là nói rồng sinh rồng phượng sinh phượng, con trai của chuột sẽ biết đào hang. Tầm quan trọng của giáo dục đầu đời vào thời khắc này đã hiển hiện ra không thể nghi ngờ. Dịch Thiên Hành chỉ biết học gáy, cuối cùng đem Chu Tước Thần Điểu quý như con trời cũng bồi dưỡng thành một con gà nhỏ chỉ biết cô cô gọi người. Dịch Thiên Hành lúc này nơi nào nghĩ đến mình là cha mẹ không xứng chức, chẳng qua nhìn Tiểu Hồng Điểu trên tàng cây bình yên cũng có chút cao hứng. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến chính mình sốt cao kỳ quái, mặt nhăn mày cau, nói khẽ với Tiểu Gia Hỏa trên cây to ngoài cửa sổ nói. Không phải do tiểu tử ngươi làm hại sao? Cô, hay là ngươi, ngươi ngày ngày giống như lò nhiệt điện công suất lớn, ta đây ôm ngươi, nghĩ không sốt cũng khó khăn. Cô, nói ta vô dụng ư, hừ cha ngươi cũng biết chơi với lửa đó. Dịch Thiên Hành lòng có hứng thú mãnh liệt, ngón tay bắn ra, một chút hỏa tinh chậm rãi bay ra ngoài cửa sổ thành một đạo thẳng tắp chuẩn xác rơi vào tổ chim. Hắn ban đêm ở trên bãi tập cùng Tiểu Hồng Điểu chơi đùa mấy lần, biết tiểu tử này trời xanh không sợ lửa, cho nên không lo lắng đem Chu Tước đốt thành cánh gà nướng New Orleans, chẳng qua là đùa giỡn mà thôi. Cô, ha ha ha ha, ôi! Thảm, nhìn một chuỗi lửa từ ngoài cửa sổ hướng bên này đánh tới, Dịch Thiên Hành sốt cao mắt hoa từ trên giường tung mình mà lên, động tác mau lẹ giống như thỏ hướng bàn đọc sách lao tới. Ở trước người của hắn, sách giáo khoa đặt ở trên bàn thiêu đốt rực rỡ. Dịch Thiên Hành tốc độ kinh người, song trưởng đi phách hóa thành mười mấy hư ảnh, trưởng phong kinh người giống như bình chữa cháy, một lát công phu, lửa đã tắt. Hắn nhìn tay mình đen xì xì, lúng túng cười một tiếng, hướng về phía ngoài cửa sổ cười mắng. Người đúng là con chim không có mắt không có lương tâm, chỉ đùa một chút cũng đáng để phóng hỏa vào nhà ư, mà ngoài cửa sổ trên đại thụ Tiểu Hồng Điểu tựa như có chút đắc ý cô. Tối nay Dịch Thiên Hành cùng Tiểu Hồng Điểu nhẹ giọng tâm tình cộng thêm. Đùa giỡn nguy hiểm, sau đó ngủ thật say. Ngày hôm sau tỉnh lại, phát hiện sốt cao vẫn không đỡ, đầu lại càng thêm choáng váng, hắn không khỏi cảm thấy buồn bực, nghĩ thầm chính mình hôm đó ở Quy Nguyên tự cùng Thiên Áo Cà Sa đấu pháp, trên người nhiệt độ chỉ sợ đến vài ngàn độ cũng không cảm thấy thân thể khó chịu, làm sao nhiệt kế thủy ngân chỉ lên cao mấy độ chính mình đã khó chịu như thế. Nghi vấn không giải, hắn rốt cục nhận thua chuẩn bị đi giáo y viện xem bệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lung la lung lay đi xuống cựu lục xá, Dịch Thiên Hành dò xét không ai chú ý, đi tới phía trước túc xá dưới gốc đại thụ, nhẹ nhàng kêu rột rột hai tiếng, trên cây Tiểu Hồng Điểu cũng hiểu ý, hắn ngẩng đầu nhìn bốn phía thấy không có người chú ý, cho nên từ trong túi sách lấy ra hộp nhôm, đặt ngang ở dưới đại thụ, sau đó đan quyền anh hướng cây khô. Tóe một tiếng, đại thụ rung hai cái, sau đó một cục màu đỏ thắm rớt xuống. Dịch Thiên Hành một chiêu này đã luyện rất nhiều lần, Tiểu Hồng Điểu bất thiên bất ỷ rơi vào hộp nhôm. Dịch Thiên Hành đem nắp một cái, hướng trong túi sách nhét vào, hướng giáo y viện đi tới. Cách chương.